một mình đi làm chết rồi. Anh xoa xoa tay Dương, sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.